Chương 161, nghèo cũng không sao, hai, phụ thân, người xem. Con trai lớn và con trai út của lão Lý Đầu đều đưa mắt nhìn về phía lão Lý Đầu. Đi lấy đi. Lão Lý Đầu tức giận khoát tay áo. Nương, người gọi con tới có chuyện gì sao? Vào trong phòng, Lý Thanh Hà tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, cầm lấy ấm nước, tự rót cho mình một ly nước. Thanh Hà, ngươi nói cho ta biết, những thứ kia ngươi lấy được như thế nào? Lý Lưu Thị nghiêm túc nói. Vừa nãy không phải con nói rồi sao? Con đỡ một lão thái thái dậy, là bà ấy tặng cho con. Lý Thanh Hà uống một ngụm nước. Ngươi nghĩ nương là bà lão hồ đồ sao? Trong trấn nhiều người như vậy không ai đến đỡ lão thái thái kia. Lại chờ ngươi đến đỡ. Lý Lưu Thị không chút lưu tình nói. Nương, lời này của người nói không đúng, thế đạo này, lão thái thái kia ngã xuống thật đúng là không có ai dám đỡ. Lý Thanh Hà sửa lại. Người đã quên lão Tôn gia trước kia sao? Nhà ông ta cũng không phải là đỡ một lão thái thái, sau đó bị lừa gạt mười mấy lượng. Nhỡ đâu ngày nào đó người có té ngã con thấy cũng không có nhiều người dám tới giúp đỡ. Lý Lưu Thị bị nói đến á khẩu không nói được lời nào. Nương, người đừng tức giận nha, vừa rồi con cũng không phải muốn rủ người ngã, giống như nương, nhất định là sống lâu trăm tuổi. Lý Thanh Hà làm nũng nói. Được rồi, không phải nương không tin ngươi, ngươi phải biết ngươi là nương của hai đứa nhỏ, ngàn vạn lần không thể làm chuyện có lỗi với Tử Hổ. Tử Hổ là người tốt, chờ thôn trưởng chữa khỏi chân cho Tử Hổ, ngươi và hắn phải sống thật tốt. Không có phụ mẫu nào không hy vọng đứa nhỏ sống tốt, Lý Lưu thì cũng vậy, đương nhiên không hy vọng khuê nữ đi sai đường. Tử Hổ kia có cái gì tốt, ngoại trừ săn bắn, có thể kiếm được mấy đồng chứ? Lý Thanh Hà trào phúng chán ghét nói. Thanh Hà, lời này của ngươi là có ý gì? Lý Lưu Thị nhíu mày nói. Con chả có ý gì. Lý Thanh Hà phát hiện nói sai. Vội vàng lắc đầu. Thanh Hà, cầu mà nương đã đi qua, so với đường ngươi đi còn nhiều hơn, ngươi phải biết rằng nữ nhân chúng ta cả đời này không phải gả được tốt như thế nào, mà là phải gả đúng người, nghèo một chút cũng không sao, chỉ cần chịu cố gắng, giữ vững lập trường, đối tốt với thê nhi là được rồi. Lý Lưu Thị khuyên nhủ. Con biết rồi, cũng không phải là trẻ con. Lý Thanh Hà không kiên nhẫn nói. Lý Lưu Thị thở dài trong lòng. Bà ta làm sao nhìn không ra tâm của nha đầu này đã thay đổi. Thôn trưởng, được rồi sao? Đột nhiên bên ngoài truyền đến một âm thanh kinh hỉ của con trai cả. Chúng ta ra ngoài xem một chút đi. Bộ Phàm và Tiểu Lục Nhân đi ra từ trong phòng. Lão Lý Đầu và hai đứa con trai của hắn ta lập tức vây quanh, hỏi đông hỏi tây. Bộ Phàm cũng không giấu giếm, nói tình huống của Tống Tử Hổ cho bọn họ nghe. Đám người Lý Lão Đầu nghe Tống Tử Hổ không có chuyện gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sớm biết thì lúc trước đã đi tìm thôn trưởng giúp Tử Hổ chữa chân, nếu không Tử Hổ cũng sẽ không gặp nhiều chuyện khổ như vậy. Con trai cả của lão Lý Đầu là Lý Xuyên Hà oán giận nói. Đúng vậy. Ta nhớ rõ Lan Trung trong trấn kia nói cái gì mà trừ khi là thần y tái thế. Nếu không thì chân của Tử Hổ không thể trị được. Con trai út của lão Lý Đầu là Lý Xuyên Hồ cũng gật đầu nói. Cái này chứng tỏ thôn trưởng không phải chính là thần y sao? Lúc này đây mỗi người trong nhà lão Lý Đầu đều có vẻ thoải mái. Dù sao, nỗi lòng đè nén nhà bọn họ từ trước đến nay cuối cùng cũng có ngày giải quyết. Đa tạ thôn trưởng. Lão Lý Đầu kích động nắm chặt tay của Bộ Phàm. Không cần, đây là việc ta nên làm. Bộ Phàm khách khí cười nói. Mà lúc này đây, Lý Lưu Thị và Lý Thanh Hà cũng đi từ trong phòng ra. Thôn trưởng, Tử Hổ thế nào rồi? Lý Lưu Thị sốt ruột nói. Người đang ở bên trong nghỉ ngơi. Bộ Phàm cười nói. Vậy chân của Tử Hổ thì sao? Lý Lưu Thị lại lo lắng sợ hãi nói. Lão bà tử. Đừng lo lắng, thôn trưởng vừa nói chân Tử Hổ đã chữa xong rồi, chỉ là gần đây người không thể xuống giường đi lại được. Đại khái nửa tháng là có thể xuống giường, trong khoảng thời gian này cứ mỗi hai ngày thôn trưởng sẽ đến đây chăm cứu cho Tử Hổ, như vậy mới có thể tốt hơn một chút. Lão Lý Đầu cười đến cực thoải mái nói. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Trái tim của Lý Lưu thì cầm cuối cùng cũng buông xuống, lập tức lôi kéo Lý Thanh Hà, Thanh Hà. Mau tới đây cảm tạ thôn trưởng. Cảm ơn thôn trưởng. Lý Thanh Hà không tình nguyện nói. Không cần cảm tạ. Nhìn bộ dạng của Lý Thanh Hà, Bộ Phàm làm sao không rõ Lý Thanh Hà dường như không có tình cảm gì với Tống Tử Hổ chứ. Nhưng mà đây là chuyện của hai phu thê nhà người khác, hắn cũng không tiện nói cái gì. Nhà lão Lý đầu vì cảm tạ Bộ Phàm, muốn mời Bộ Phàm ở lại ăn cơm, nhưng bị Bộ Phàm khéo léo từ chối, nói chờ Tống Tử Hổ khỏe rồi mời cũng được. Nhà lão Lý đầu thấy Bộ Phàm nói như vậy, cũng không tiếp tục giữ hắn lại. Sau đó, dặn dò nhà lão Lý đầu một vài điều cần chú ý. Bộ Phàm và Tiểu Lục Nhân cùng nhau cưỡi Tiểu Bạch Lư về nhà. Về đến nhà, Hỏa Kỳ Lân đã nấu xong một bàn thức ăn, cà tím xào thịt băm, thịt luộc, lương vàng kho tàu. Ca, lương vàng này là của ta và Tiểu Thảo tỷ, Tiểu Hoa tỷ bắt, huynh xem có ngon không? Hỏa Kỳ Lân bày ra bộ dạng đáng yêu vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng, ai có thể ngờ tiểu nha đầu nông thôn này lại là một đại yêu nguyên anh kỳ chứ? Mùi vị cũng không tệ lắm. Bộ Phàm gật đầu, xem ra tiểu nha đầu này không ít lần học trùng nghệ với Chu Minh Châu, bây giờ có thể nói là xuất sư rồi. Ca, vậy huynh nhất định phải ăn nhiều một chút. Được hắn khen ngợi như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà đáng yêu của Hỏa Kỳ Lân nhất thời cười rất vui vẻ. Tiểu sư cô người nấu cơm ăn rất ngon. Tiểu Lục Nhân cũng lấy lòng nói. Vậy ngươi ăn nhiều hơn một chút. Hỏa Kỳ Lân cười đến lông mày cong cong, lập tức gấp thêm thức ăn cho Tiểu Lục Nhân. Chương 162, ta thừa nhận ta là một người bình thường. Sáng hôm sau, Bộ Phàm dạy học ở Tư Thục, nhìn thấy hai cái đầu nhỏ núp dưới góc tường lén la lén lút. Lập tức đi ra ngoài xem. Hai cái đầu nhỏ này không phải là người khác, chính là Đại Nha và Cẩu Thặng. Bởi vì Tống Tử Hổ cần được dưỡng thương, cho nên một nhà bốn người bọn họ đều ở nhà lão Lý đầu. Hai đứa nhỏ này thấy bị phát hiện, cúi cái đầu nhỏ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo, không dám nói chuyện, cứ như đứa nhỏ làm sai bị bắt được vậy. Những thứ vừa dạy kia, hai đứa đều biết chưa? Bộ Phàm chắp tay, cười hỏi. Đại Nha và Cẩu Thặng lắc lắc đầu. Tiên sinh, xin lỗi, chúng ta không phải cố ý đến nghe lén. Đại Nha sợ rụt rè nói. Ta không có ý trách cứ các ngươi, không cần nói xin lỗi. Bộ Phàm sờ cái đầu nhỏ của Tiểu Nha, các ngươi cũng muốn đọc sách. Đại Nha và Cẩu Thặng liếc nhau, gật đầu. Được rồi, vậy sau này các ngươi có thể đến Tư Thục dự thính, nhưng nhớ kỹ không được làm ảnh hưởng đến ca ca tỷ tỷ bên trong. Bộ Phàm cười nói. Thật sao? Đại Nha và Cẩu Thặng rất vui vẻ, nhất thời lễ phép hành lễ nói, đa tạ tiên sinh. Sau đó, Bộ Phàm đưa hai đứa nhỏ vào trong Tư Thục. Trẻ con trong Tư Thục đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Đại Nha và Cẩu Thặng. Đại Nha và Cẩu Thặng bị nhìn đến vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Nhất là Cẩu Thặng, cả người nó hơi run rẩy, nếu không phải có tỷ tỷ ở đây, sợ là nó cũng không có dũng khí để đứng trên bục giảng. Đừng sợ. Bộ Phàm nhìn ra nỗi sợ hãi của Cẩu Thặng, sờ cái đầu nhỏ của Cẩu Thặng, an ủi vài câu, giới thiệu Đại Nha và Cẩu Thặng với trẻ con trong Tư Thục. Sau này Đại Nha và Cẩu Thặng sẽ đến Tư Thục dự thính, các ngươi phải chiếu cố bạn học mới nhiều một chút. Biết rồi, tiên sinh. Bây giờ Tống Tử Hổ đã không còn hy vọng gì nữa. Ngày hôm sau, sau khi Tư Thục tan học, Bộ Phàm và Tiểu Lục Nhân đến nhà lão Lý đầu. Nhà lão Lý gia biết Bộ Phàm đến chăm cứu cho Tống Tử Hổ, rất là nhiệt tình nên đón bọn họ vào trong phòng Tống Tử Hổ. Tiên sinh, ngươi tới rồi. Tống Tử Hổ nửa nằm trên giường nhìn qua, tâm tình thoải mái nói. Đã tốt hơn chưa? Bộ Phàm gật đầu, từ sau khi Tống Tử Hổ biết chân có cách chữa trị, cảm giác tang thương và suy sụp đã biến mất, cả người có vẻ phấn chấn lên rồi. Hình như có khá hơn một chút. Tống Tử Hổ gãi gãi đầu. Hắn ta cũng không biết chân đã tốt lên hay không. Qua vài ngày nữa, chân của ngươi sẽ có cảm giác. Bộ Phàm nhìn ra tâm tư của Tống Tử Hổ, đi lên trước ngồi ở bên cạnh giường. Cười nhạt nói. Đợi lát nữa, ta sẽ chăm cứu cho ngươi, ngươi thả lỏng một chút. Tiểu Lục Nhân ở bên cạnh đem rương thuốc đặt trên bàn mở ra, lấy một bộ ngân châm từ bên trong ra sau đó đưa cho hắn. Ta hiểu rồi. Tống Tử Hổ nói. Tốc độ chăm cứu của Bộ Phàm cực nhanh, từng cây ngân châm đâm vào chân phải Tống Tử Hổ, khiến trong lòng lão Lý đầu kinh hồn bạc vía. Phụ thân, có đau không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của đại nha có chút sợ hãi nói. Không đau. Tống Tử Hổ cười đáp lại. Đúng rồi, đa tạ tiên sinh đã cho hai đứa nhỏ nhà ta đến tư thục đọc sách. Tống Tử Hổ mặc dù là người thô lỗ, nhưng lại rất sùng bái và tôn trọng đối với người đọc sách, theo hắn ta thấy mỗi người đọc sách đều là khúc tinh hạ phàm. Không có việc gì, ta chỉ là để cho bọn nhỏ ở bên cạnh tư thục dự thính, không tính là cái gì. Bộ phàm cúi đầu chăm cứu cho chân phải của Tống Tử Hổ đáp lại. Tiên sinh, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Tống Tử Hổ nghĩ tới chuyện gì đó. Ngươi nói đi. Bộ phàm dương mắt nói. Ngươi xem mắt của con trai ta có thể trở nên không khác người bình thường được không? Tống Tử Hổ có chút chần chờ, hắn ta cũng từng tìm Lang Trung trong thôn xem qua, Lang Trung kia nói mắt của cậu thằng là bẩm sinh đã to nhỏ. Không có cách. Nhưng người khác không có cách, không có nghĩa là vị thần y này không có cách. Người nhà của lão Lý gia cũng nghĩ đến vấn đề này, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía bộ phàm. Theo bọn họ thấy thôn trưởng ngay cả cái chân của Tống Tử Hổ bị Lang Trung trong trấn kết luận không thể chữa trị cũng có thể chữa khỏi, vậy vấn đề mắt to nhỏ kia chắc chắn cũng không có vấn đề gì. Nhiệm vụ, chữa trị cho mắt của con trai Tống Tử Hổ. Giới thiệu nhiệm vụ, cậu thằng do vấn đề về mắt, không ít lần bị đứa nhỏ cùng tuổi cười nhạo, Tống Tử Hổ làm cha trong lòng không hề vui vẻ gì. Phần thưởng nhiệm vụ, 200.000 điểm kinh nghiệm. Chấp nhận. Từ chối. Nhìn ánh mắt kỳ vọng của cả nhà, bộ phàm suy nghĩ một chút, vẫn thành thật nói, tình huống của cậu thằng là bẩm sinh, muốn chữa thành không khác gì người thường thì có chút khó khăn. Cả nhà lão Lý nhất thời đồng loạt thất vọng. Trong lòng Tống Tử Hổ đột nhiên mất mát. Chẳng lẽ nhi tử của hắn ta cũng chỉ có thể cứ như vậy sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của đại nha và cậu thằng cũng tràn đầy mất mát. Nhưng mà ta có thể cải thiện giúp nó, khiến cho kích thước mắt bên kia của cậu thằng thoạt nhìn không khác lắm. Chỉ là sẽ mất không ít thời gian. Bộ phàm nói tiếp. Thật sao? Cái này thật tuyệt vời, miễn là có thể chữa khỏi được, bao lâu cũng không quan trọng. Trong lòng Tống Tử Hổ không kìm nén được kích động, muốn bò dậy, lại bị một tay của bộ phàm đè xuống. Đừng kích động. Trên chân ngươi còn có kim. Thật là ngại quá, vừa rồi ta có chút kích động. Tống Tử Hổ lại nằm ngửa trên giường. Thật ra đừng nói Tống Tử Hổ kích động, ngay cả nhà lão Lý đầu cũng phấn chấn lên hơn. Khuôn mặt của đại nha và cậu thằng cũng kích động đến đỏ bừng. Cậu thằng, mau tới đây cảm tạ thôn trưởng. Tống Tử Hổ gọi cậu thằng một tiếng. Cậu thằng tạ ơn tiên sinh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu thằng có chút kích động. Đợi lát nữa ta sẽ dạy cho ngươi mấy động tác dụi mắt đơn giản, mấy động tác này đối với việc cải thiện đôi mắt của ngươi có lợi, bình thường khi không có việc gì thì làm nhiều một chút. Bộ phàm mỉm cười sờ cái đầu nhỏ của cậu thằng. Con biết rồi, tiên sinh. Cậu thằng được xoa đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cười rất vui vẻ. Chương 163, có phải là Kenda chiếc Ken không? Đợi sau khi chăm cứu xong cho Tống Tử Hổ, bộ phàm lập tức dạy cho cậu thằng một vài động tác dụi mắt, rồi dặn dò cậu thằng một số chuyện cần lưu ý trong cuộc sống. Sắc trời cũng không còn sớm, ta cũng nên trở về rồi. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, bộ phàm lập tức cáo từ với cả nhà lão Lý đầu, một nhà lão Lý đầu đưa hắn cùng tiểu lục nhân ra ngoài cửa. Là thôn trưởng sao, ngươi là muốn trở về sao? Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Hà lại ăn vận rất đẹp từ bên ngoài trở về. Đúng vậy. Bộ phàm gật đầu. Sắc mặt lão Lý đầu thoáng cái đã không vui. Nếu không phải có thôn trưởng ở đây, không chừng hắn ta sẽ chỉ tay vào Lý Thanh Hà mắng to. Nương, tiên sinh nói mắt của con có thể chữa được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu thằng hưng phấn, nóng lòng nói tin tức tốt này cho Lý Thanh Hà nghe. Ồ, đây là chuyện tốt. Lý Thanh Hà thản nhiên đáp một tiếng. Bộ phàm lắc đầu. Hắn biết hai người Lý Thanh Hà và Tống Tử Hổ không có tình cảm. Nhưng cho dù không có tình cảm đến đâu, cũng không thể đem cảm xúc chuyển đến đứa nhỏ chứ. Nhưng mà hắn cũng không nói gì, mang theo tiểu lục nhân rời khỏi nhà lão Lý đầu. Chỉ là đi không xa, đã mơ hồ nghe thấy âm thanh của lão Lý đầu giáo huấn Lý Thanh Hà. Sau khi về nhà, phát hiện bốn huynh đệ Tống Lại Tử đang ngồi dưới tán cây đào tán gẫu, mà Hỏa Kỳ Lân đang mặc tạp dề ở trong bếp nấu cơm tối. Sao các ngươi lại tới đây? Bộ Phàm và Tiểu Lục Nhân đi vào viện, nhìn về phía đám người Tống Lại Tử. Còn không phải là đã lâu không đến thăm thôn trưởng ngươi, cho nên tới đây xem một chút. Tống Lại Tử cợt nhã nói, thôn trưởng, ngươi xem ta còn mang rượu ngon đến cho ngươi. Đa tạ. Bộ Phàm cười nói, nghe nói gần đây các ngươi và Minh Châu mở tửu lâu trong trấn, làm ăn thế nào rồi? Bây giờ bốn người Tống Lại Tử đi theo Chu Minh Châu lăn lộn. Mấy ngày trước còn lấy khoản bạc kiếm được từ việc bán đầu giá đổ ra mở tửu lâu trên trấn. Còn phải nói, công việc kinh doanh rất tốt. Nhắc tới chuyện này, Tống Lại Tử cười đến không khép miệng lại được. Thôn trưởng, ngươi không biết Chu Minh Châu làm mấy món ăn chiêu bài cho tửu lâu, cực kỳ ngon, những người giàu trong trấn ăn xong đều khen không dứt miệng. Ồ, món chiêu bài gì? Bộ Phàm tò mò. Gà ba cốc, gọi là gà hoa, còn có vịt quay Bắc Kinh gì kia, bánh quai chèo Thiên Tân, đến bây giờ ta cũng không biết Bắc Kinh, Thiên Tân kia là ở nơi nào. Tống Lại gãi đầu nói. Thật ra các ngươi có thể đổi tên một chút. Bộ Phàm ho khan một tiếng. Minh Châu nói, vịt quay Bắc Kinh không gọi là vịt quay Bắc Kinh, như vậy thì sẽ không có linh hồn. Tống Lại tự xác thực nói. Khóe miệng Bộ Phàm giật giật. Hắn còn có thể nói gì nữa? Vậy bây giờ Minh Châu đang làm gì vậy? Bộ Phàm nhớ rõ Chu Minh Châu đã nhiều ngày không trở về thôn, chẳng qua bản thân là người xuyên không chơi đùa một chút thì có lỗi với thân phận của nàng ta rồi. Minh Châu đến huyện thành, nói muốn làm thức ăn nhanh gì đó, cái gì mà đánh gà, ta cũng không nghe rõ lắm. Dù sao Minh Châu nói, thức ăn nhanh kia làm rất thuận tiện, ngon, giá rẻ, tốc độ lại nhanh, người bình thường cũng có thể ăn. Tống Lại Tử giải thích. Có phải Kenda Chicken, không? Là một nhà hàng đồ ăn nhanh hư cấu trong truyện tranh. Trong đầu Bộ Phàm nhảy ra mấy từ. Khoai tây chiên, cánh gà, nhất thời cười khổ lắc đầu. Làm sao cảm giác Chu Minh Châu lại đi lệch? Thôn trưởng, chờ tửu lâu của ta kiếm được bạc, ta sẽ cùng Minh Châu mở Kenda Chicken. Bây giờ, theo quan điểm của Tống Lại Tử, đi theo Chu Minh Châu khẳng định không sai. Vậy các ngươi phải làm thật tốt. Bộ Phàm vẫn rất ủng hộ bốn người Tống Lại Tử khởi nghiệp. Phải biết rằng từ sau khi bốn người Tống Lại Tử từ những tên lưu manh trở thành nhân vật có đầu có mặt trong thôn. Một vài nam nhân lười biếng trong thôn cũng được thúc đẩy, nhào nhào lăn lộn theo Tống Lại Tử. Có bao nhiêu vấn đề đã được giải quyết cho hắn ta cùng một lúc? Đúng rồi, thôn trưởng, ngươi có biết lúc chúng ta trở về gặp phải chuyện gì không? Tống Lại Tử nghĩ đến cái gì? Nhất thời lấy lại tinh thần nói. Gặp cái gì? Bộ Phàm nghi hoặc. Lý Thanh Hà nhà lão Lý đầu, thôn trưởng, người biết chứ? Mặt mày Tống Vi hớn hở nói. Là nàng ta. Bộ Phàm nhíu mày, hắn đột nhiên có một suy nghĩ không tốt trong đầu. Đúng vậy, lúc chúng ta đến, thì gặp nàng ta được một nam nhân đưa đến rặng tre nhỏ ngoài thôn. Lén la lén lút, ngay cả vào thôn cũng không dám đưa vào. Vừa nhìn là đã biết có quỷ. Vẻ mặt của Tống Lại Tử chắc chắn nói, còn tên nam nhân kia, tóc tai láng lướt, giống như đàn bà vậy, vừa nhìn đã không phải thứ gì. Tóc tai láng lướt. Thành thật mà nói. Bình thường Tống Lại Tử dùng thành ngữ lung tung, nhưng khi nói xấu người cùng giới, Tống Lại Tử này lại dùng chuẩn từng chữ một. Đừng suy nghĩ lung tung. Bộ Phàm lắc đầu. Thôn trưởng, ngươi phải tin ta. Ta nhìn người vô cùng chuẩn, ta có thể cam đoan với ngươi Lý Thanh Hà và nam nhân kia khẳng định có quỷ. Tống Lại Tử nói. Được rồi, được rồi. Có thể người ta là quen biết lẫn nhau, chính là quan hệ bình thường, ngươi đừng đoán mò nữa. Bộ Phàm vỗ vỗ bả vai Tống Lại Tử. Tống Lại Tử vẫn cảm thấy Lý Thanh Hà có quan hệ không tầm thường với người nam nhân kia, nhưng thôn trưởng không muốn nghe, hắn ta cũng không tiện nói nhiều. Thêm hai ngày nữa. Bộ Phàm và Tiểu Lục Nhân đến nhà lão Lý đầu chăm cứu cho Tống Tử Hổ, Đại Nha và Cẩu Thằng thấy hắn tới vui vẻ vây quanh hành lễ chào hỏi với hắn nhìn hai đứa nhỏ lễ phép, Bộ Phàm thở dài trong lòng. Hy vọng Lý Thanh Hà thật sự đừng đi sai đường. Lần này chăm cứu là Tiểu Lục Nhân. Tống Tử Hổ cũng không có gì lo lắng. Theo hắn ta thấy Bộ Phàm chính là một thần y, là đệ tử thần y khẳng định cũng không kém. Mặc dù tuổi tác trông rất trẻ. mà Tiểu Lục Nhân lúc này đây trong lòng căng thẳng không chịu nổi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn ta châm cứu, nhưng nghĩ tới sư phụ đứng ở bên cạnh, trong lòng hắn ta có chút yên tâm. Thuốc đã nấu xong ta để trên bàn, mùi rồi ngươi bảo đại nha và cậu thằng mang cho ngươi uống. Nhưng lúc này đây, Lý Thanh Hà bưng khay đi từ bên ngoài vào, đặt khay lên bàn, trên khay có một bát thuốc đen. Chương 164, xin lỗi từng. Vẻ mặt của Tống Tử Hổ lạnh lùng gật đầu. Nhìn thái độ này của hai người. Bộ phàm không cần nghĩ cũng biết hai người này đã không còn tình cảm gì nữa, chỉ là làm khổ hai đứa nhỏ rồi. Sau khi chăm cứu xong, bộ phàm và Tiểu Lục Nhân rời khỏi nhà lão Lý. Thế nào rồi? Có căng thẳng không? Bộ phàm cười nói. Có sư phụ ở đây, ta cũng không căng thẳng. Tiểu Lục Nhân gật đầu, lại lắc đầu. Nếu như một ngày nào đó ta không ở bên cạnh thì sao? Bộ phàm hỏi ngược lại. Tiểu Lục Nhân nghẹn họng. Đây là một bước mà mỗi y giả đều phải đi, chỉ cần ngươi bước qua được bước này. Cũng không có gì phải sợ, hôm nay ngươi làm không tệ. Bộ phàm sờ cái đầu nhỏ của Tiểu Lục Nhân, cười cổ vũ nói. Sư phụ, ta sẽ cố gắng. Tiểu Lục Nhân cười rất ngây thơ. Trong những ngày tiếp theo, đều là Tiểu Lục Nhân giúp Tống Tử Hổ chăm cứu, bộ phàm ở bên cạnh nhìn. Cho đến sau này, bộ phàm dứt khoát bảo Tiểu Lục Nhân tự mình đến nhà lão Lý chăm cứu cho Tống Tử Hổ. Dù sao đứa nhỏ cũng lớn rồi, cũng nên thả tay cho đứa nhỏ dương cánh bay lượn. Tiểu Lục Nhân đau đớn. Ý thức rất mơ hồ, nhưng cả người đều truyền đến sự đau đớn, đau đến mức Lý Thanh Hà nhè răng trợn mắt. Đây là đâu? Nàng ta chưa chết sao? Lý Thanh Hà chậm rãi mở mắt ra. Xung quanh tối đen như thể đang ở trong một cái hộp. Nàng ta sờ trán, ẩm ướt dính dính, mặc dù không nhìn thấy, nhưng nàng ta biết rõ trên tay là máu của mình. Chết tiệt! Đột nhiên có một giọng nói của nam nhân từ bên ngoài truyền đến. Thanh Hà, ngươi không sao chứ? Bỗng nhiên rèm cửa bị vén lên, ánh trăng yếu ớt chiếu lên mặt nam tử. Khuôn mặt của nam tử như quan ngọc, bộ dạng ôn nhu nho nhã. Triệu Thắng. Lý Thanh Hà trợn tròn hai mắt. Sao người này lại ở đây? Không phải hắn ta bị quan phủ bắt rồi sao? Thế nào rồi? Có đau không? Cũng không biết con ngựa kia phát điên thế nào. Đột nhiên chạy đến khe núi. Hại chúng ta bị ngã. Triệu Thắng hỏi han ân cần nói. Ta thấy sắc trời sắp sáng. Chúng ta nên nhanh chóng lên đường đi, nếu bị phát hiện, đại sự sẽ hỏng mất. Giọng điệu của Triệu Thắng nhu hòa, ánh mắt dừng lại ở cái bọc bên cạnh Lý Thanh Hà, ánh mắt hiện lên vẻ tham lam. Lên đường. Bị phát hiện. Lý Thanh Hà bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, lại nhìn thấy ánh mắt của Triệu Thắng, lập tức mở cái bọc bên cạnh ra, bên trong vậy mà là bạc và khế đất. Nhìn những bạc này, nước mắt của Lý Thanh Hà không khống chế được mà chảy xuống. Nàng ta đã trở lại. Trở lại lần bỏ trốn với người khác trước đây. Trở lại sự khởi đầu của sai lầm đó. Thanh Hà, ngươi làm sao vậy? Có đau không, để ta xem. Triệu Thắng dịu dàng nói. Ngươi cút cho ta. Ánh mắt của Lý Thanh Hà tràn ngập hận ý, cầm lấy cái bọc, hung hăng ném lên khuôn mặt bạch ngọc của Triệu Thắng. Ôi! Triệu Thắng ôm cái trán bị đau, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ mắt hắn. Thanh Hà, ngươi phát điên cái gì vậy? Triệu Thắng cũng mặc kệ, gào thét nói. Ta phát điên sao? Đúng vậy, ta chính là phát điên đấy, Triệu Thắng, ta muốn giết ngươi, ta muốn uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi. Ánh mắt của Lý Thanh Hà tràn đầy oán hận, mạnh mẽ nhào về phía Triệu Thắng. Gắt gao bóp cổ Triệu Thắng. Chính là tên nam nhân này. Không. Người này căn bản không phải là nam nhân. Bởi vì tên này là một thứ đồ chơi không có trứng chim. Nếu không phải vì hắn ta, nàng ta sẽ không sống thảm hại như vậy. Buông tay cho ta. Triệu Thắng không biết mụ điên này lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, nhưng Lý Thanh Hà không có ý buông tay, vẫn mạnh mẽ bóp cổ Triệu Thắng. Phanh. Triệu Thắng một cước đạp ngã Lý Thanh Hà, không ngừng thở hổn hển. Ngươi là đồ điên, ta không chơi với ngươi nữa. Triệu Thắng quay đầu bỏ chạy. Hắn ta thật sự bị dọa sợ rồi. Lúc này Lý Thanh Hà giống như là bị thứ dơ bẩn gì đó bám vào rất dọa người. Lý Thanh Hà không đuổi theo mà dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn bầu trời đêm, mỉm cười buồn bã. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Lý Thanh Hà đứng dậy, xách theo cái túi đựng bạc, từng bước đi vào trong thôn. Trời vẫn còn tối, con đường rất yên tĩnh. Nhìn cửa viện quen thuộc, nước mắt của Lý Thanh Hà nhìn không nổi mà chảy ra. Nàng ta sợ đánh thức người đang ngủ bên trong, rón rén đẩy cửa viện ra, đi đến phòng ngủ của Đại Nha và Cẩu Thặng. Nhìn hai đứa trẻ đang ngủ. Đại Nha, Cẩu Thặng. Lý Thanh Hà nhẹ giọng gọi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Nha và Cẩu Thặng. Xin lỗi. Hốc mắt không khỏi đỏ hoe, lập tức che miệng lại, nhìn không để mình khóc thành tiếng. Ngày thứ hai trời tờ mờ sáng. Người trong thôn bình thường cũng đã thức dậy rất sớm. Nhà lão Lý cũng không ngoại lệ, hôm nay là đại nhi tức của lão Lý đầu dậy làm điểm tâm, nhưng nàng vừa tới phòng bếp đã thấy bóng người bận rộn. Thanh Hà. Đại nhi tức của lão Lý đầu giật mình. Vô thức nhìn về hướng mặt trời mọc một chút. Không sai. Là mọc từ phía đông lên. Đại tẩu, tẩu dậy sớm vậy. Lý Thanh Hà cười tươi như hoa, hôm nay ta nấu mì, có làm chút bánh bao, tẩu gọi cha mẹ tới ăn cơm đi. Ta làm bát mì để mang cho Tử Hổ. Đại nhi tức của lão Lý đầu trợn mắt há hốc mồm. Hôm nay nhị muội xảy ra chuyện gì sao? Bình thường để nàng bưng cơm cho em chồng thì sống chết không vui, nhưng hôm nay chẳng những tự tay nấu bát mì, còn chủ động bưng cho em chồng. Đúng là kỳ lạ. Đợi Lý Thanh Hà rời đi. Đại nhi tức của lão Lý đầu lập tức quay đầu báo chuyện này cho Lý Lưu Thị nghe. Lý Lưu Thị nghe xong, vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Mà giờ phút này, Lý Thanh Hà cẩn thận từng ly từng tí bưng khay đứng ở ngoài cửa phòng Tống Tử Hổ, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nhưng vẫn lấy dũng khí đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Tống Tử Hổ nửa tựa ở trên giường, hai mắt Lý Thanh Hà ửng đỏ. Đời trước nàng ghét nam nhân lớn tuổi này, thô lỗ, lại là một thợ săn không có tiền. Vóc người cao lớn, tính tình lại chất phát trầm lắng, cũng sẽ không nói lời dễ nghe, vĩnh viễn là một gương mặt nghiêm túc thận trọng. Nhưng chính nam nhân này, sau ngày đầu tiên thành hôn, đem tất cả bạc giao cho nàng giữ. Trong nhà công việc bẩn thỉu mệt nhọc gì, cho tới bây giờ hắn cũng không để nàng chạm vào. Chương 165, hối hận lúc mang thai Đại Nha, nam nhân này còn thường xuyên lên núi bắt gà rừng cho nàng tẩm bổ thân thể. Mọi chuyện để lấy nàng làm đầu. Mà nàng lại cho rằng Tống Tử Hổ tốt với nàng là chuyện đương nhiên. Lần lượt phụ lòng tốt của hắn đối với nàng. Đặt lên bàn, lát nữa ta ăn. Tống Tử Hổ dương mắt nhìn thấy Lý Thanh Hà, âm thanh bình thản nói. Mì phải ăn khi còn nóng mới ngon. Lý Thanh Hà cố gắng nở nụ cười. Ừm, lấy lại đây, tự ta ăn. Tống Tử Hổ ngẩn người, chân mày hơi nhíu lại, nhẹ gật đầu. Cẩn thận bỏng. Lý Thanh Hà chần chờ một chút, vẫn đưa bát mì trên tay cho Tống Tử Hổ. Tống Tử Hổ nhận bát mì, nhưng không có động đũa ngay lập tức. Hai người cùng nhau trầm mặc. Nàng có lời muốn nói với ta sao? Nếu như nàng muốn hòa ly, ta sẽ giải thích với nhạc phụ nhạc mẫu. Tống Tử Hổ nghĩ đến điều gì đó, dẫn đầu phá vỡ sự yên lặng nói, không phải, Tử Hổ, ngươi nghe ta nói, ta không nghĩ tới sẽ hòa ly với ngươi. Mắt Lý Thanh Hà ướt đỏ, bỗng nhiên lắc đầu. Nam nhân này chính là như vậy, luôn luôn dùng giọng điệu bình tĩnh kia, lời nói ra đều vì suy nghĩ cho nàng. Nhưng cuối cùng thì lúc trước mắt nàng mù đến mức nào, nam nhân tốt như vậy không muốn, hết lần này tới lần khác tin lời ngon tiếng ngọt của Triệu Thắng kia. Liên lụy hắn và hai đứa bé ở Thạch Khai thôn không ngóc đầu lên được, càng làm cha mẹ tức giận không nhẹ. Vậy là tốt rồi. Tống Tử Hổ không ngờ tới Lý Thanh Hà sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Nhưng đối với Lý Thanh Hà, hắn sớm đã không còn ông hy vọng gì. Hắn không phải chưa từng hy vọng xa vời. Nhưng những năm gần đây, phần hy vọng xa vời kia sớm đã bị hao mòn hầu như không còn. Nếu như ngươi muốn hòa ly, nói với ta bất cứ lúc nào. Lý Thanh Hà muốn giải thích, có thể nhìn thấy sự lạnh nhạt trong mắt Tống Tử Hổ, vậy mà nàng nhất thời mở miệng không được. Có lẽ tất cả của kiếp trước chính là nàng bị trừng phạt đúng tội. nhưng mà không sao, tất cả có thể bắt đầu lại từ đầu. Đời này nàng muốn làm một thê tử tốt, mẫu thân tốt. Tử Hổ, ngươi ăn từ từ, ta đi xem đại nha và cẩu thận rời giường chưa một chút. Lý Thanh Hà cố nở nụ cười, quay người rời đi. Nhìn qua bóng người uyển chuyển rời đi, lông mày Tống Tử Hổ nhíu chặt. Lý Thanh Hà đi tới phòng đại nha và cẩu thận nghỉ ngơi. Nương. Hai hài tử này vừa mới rời giường, nhìn thấy nàng đi vào, khuôn mặt nhỏ lập tức thận trọng. Nhất là đầu nhỏ của cẩu thận cúi xuống rất thấp, không dám nhìn thẳng nàng. Trong lòng Lý Thanh Hà đau nhói. Lúc trước, bởi vì nàng rất ghét nhìn thấy cặp mắt kia của cẩu thận, mỗi lần cẩu thận ngẩng đầu nhìn nàng, đều sẽ bị nàng nhục mạ một phen. Bây giờ suy nghĩ một chút nàng thật sự hận không thể đánh bản thân hai cái bạt tai. Cơm nấu xong rồi, nhanh đi ăn đi. Lý Thanh Hà ôn nhu cười nói. Được, nương. Trong lòng đại nha và cẩu thận vừa khẩn trương vừa sợ hãi. Nương, bị làm sao vậy, thế mà lại cười với bọn họ rồi. Hai con tới đây, nương giúp các con chải đầu. Thấy tóc của đại nha và cẩu thận rối bời, Lý Thanh Hà cầm lấy lược, muốn chải đầu cho bọn họ. Nương, không cần đâu, bọn con tự chải. Đại nha được sủng mà sợ, cẩu thận cũng bị dọa cho phát sợ. Lý Thanh Hà thấy thế, khóe miệng hiện ra cười khổ. Không có chuyện gì, nương giúp các con chải đầu. Lý Thanh Hà gạt ra nụ cười, đi lên phía trước, đầu tiên sau khi giúp cẩu thận chải kỹ đầu tóc rối bời kia, dùng dây vải buộc tóc mai nhỏ cho cẩu thận. Thân thể cẩu thận cứng nhắc, mặc cho Lý Thanh Hà chơi đùa trên đầu. Lý Thanh Hà nhìn ra được cẩu thận căng thẳng sợ hãi, trong lòng nàng càng ngày càng ấy nấy. Sau đó Lý Thanh Hà lại chải biếm tóc đáng yêu cho đại nha. Được rồi, nhanh đi ăn cơm đi. Cảm ơn nương. Đại nha và cẩu thận lập tức cao hứng chạy ra. Giống như nhặt được tiền. Đại nha, cẩu thận, sao các ngươi cao hứng như vậy? Lão Lý đầu nhìn thấy hai ngoại tôn cao hứng như vậy, cười hỏi. Ông ngoại, nương ta giúp chúng ta chải tóc. Đại nha và cẩu thận cao hứng nói. Vẻ mặt lão Lý đầu lập tức kinh ngạc nhìn về phía Lý Thanh Hà. Nhưng hắn biết rõ là cho tới bây giờ khuê nữ này đều không chào đón hai hài tử này, tại sao hôm nay lại chải đầu giúp hài tử? Phụ thân, ngươi nhìn ta làm gì vậy? Lý Thanh Hà bị nhìn thấy có chút xấu hổ. Không có việc gì, ngươi có thế tốt với hài tử, ta rất vui mừng. Lão Lý đầu thật sự vui mừng. Trong lòng Lý Thanh Hà cảm động. Nhớ tới kiếp trước, nàng bỏ trốn với súc sinh kia, lấy đi tất cả bạc trong nhà, lập tức hối hận một trận. Tất cả vẫn tốt còn chưa có xảy ra. Hôm nay Tư Thục nghỉ định kỳ. Sau khi cơm nước xong, Lý Thanh Hà để đại nha và cẩu thận ra ngoài chơi cùng bọn nhỏ, mà lão Lý đầu và hai đứa con trai đi làm việc. Đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi đi xưởng đi, cứ để đây ta thu dọn được rồi. Lý Thanh Hà đứng lên, cúi đầu thu dọn bát đũa, vậy làm phiền nhị muội. Hai đứa con dâu của lão Lý đầu làm việc ở xưởng xà bông thơm, thấy Lý Thanh Hà thu dọn bát đũa, cũng không nhiều lời. Trong phòng chỉ còn lại hai người Lý Lưu Thị và Lý Thanh Hà. Thanh Hà, ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt. Nhìn thấy Lý Thanh Hà thay đổi, Lý Lưu Thị rất vui mừng nói, trước kia ngươi từng nói ta thương đại tỷ và tiểu muội của ngươi, để đại tỷ và tiểu muội của ngươi gả đến nơi tốt như vậy, nhưng làm sao ngươi biết các nàng ngược lại rất hâm mộ ngươi. Ngươi có thể không tin, nhưng đại tỷ và tiểu muội ngươi thật sự hâm mộ ngươi, các nàng còn phàn nàn với ta, Tử Hổ quá yêu chiều ngươi. Nương, ta tin. Ta tin. Lý Thanh Hà lắc đầu, hốc mắt đều đỏ. Trước kia là mắt nàng mù nhìn không rõ, chỉ cho là ăn ngon uống sướng, đeo vàng đeo bạc mới là chuyện hạnh phúc. Nhưng về sau, nàng mới hiểu được cả đời người này hạnh phúc lớn nhất, không phải là đại phú đại quý gì, mà là có một người hiểu chính mình. Một người có thể bao dung, thông cảm, lý giải chính mình. Một người rất keo kiệt, nhưng không có keo kiệt với nàng. Chương 166, Hoàng Lương Nhất Mộng. Một, ngươi tin thì tốt, đứa nhỏ Tử Hổ này không tệ. Mặt Lý Lưu Thị lộ vẻ vui mừng. Trước kia, lúc nàng nói loại đạo lý này, khuê nữ này luôn không kiên nhẫn. Nhưng hôm nay lại có thể nghe vào. Chứng tỏ đứa nhỏ này cuối cùng cũng đã trưởng thành. Nương, ta rửa sạch bát đũa xong sẽ đi qua thôn trưởng một chuyến. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Lý Lưu Thị, Lý Thanh Hà cười giải thích, đại nha và cậu thằng gần đây không phải đi học ở tư thục sao? Còn có chân tử hổ, dù sao thì ta cũng nên cảm ơn thôn trưởng một chút. Ừm, thôn trưởng có ân lớn đối với nhà chúng ta. Chẳng những chữa khỏi chân của tử hổ, còn dạy cậu thằng đơn thuốc chữa mắt. Lý Lưu Thị gật đầu, phòng bếp có bánh quế, lúc ngươi đi nhớ cầm theo cho thôn trưởng. Dạ. Lý Thanh Hà lên tiếng, đi về phía phòng bếp. Buổi sáng, ánh nắng tươi sáng. Tay Bộ Phàm cầm quyển sách, nhàn nhã nằm ở trên ghế trúc, Hỏa Kỳ Lân nhàm chán hai tay chống cằm, mà Tiểu Lục Nhân ở trong phòng luyện chữ. Ca, tối hôm qua ngươi đi làm chuyện xấu gì rồi? Hỏa Kỳ Lân nháp một cái nói, tại sao ngươi nói như thế? Bộ Phàm buông quyển sách cầm trong tay xuống, vô cùng hứng thú nói. Ta thấy, trên người ngươi có một cổ lệ khí. Mặc dù rất nhạt, nhưng mũi của ta lại rất linh đó. Hỏa Kỳ Lân chỉ cái mũi nhỏ của bản thân, vẻ mặt chân thành nói. Ta cảm thấy ngươi không phải gọi là Bộ Lân. Bộ Phàm cười nói. Gọi là cái gì? Hỏa Kỳ Lân hiếu kỳ. Gọi Tiểu Linh Thông. Khóe miệng Bộ Phàm giơ lên. Tiểu Linh Thông. Hỏa Kỳ Lân gãi đầu nhỏ, ca, ngươi đừng ngắt lời, mau nói tối hôm qua không phải ngươi làm chuyện xấu gì rồi chứ. Không có gì, chỉ là hóa cặn bã thành tro. Giọng điệu Bộ Phàm bình thản, cầm quyển sách lên nhìn lại. Cặn bã. Hỏa Kỳ Lân vừa định hỏi gì đó, một âm thanh từ bên ngoài viện truyền vào. Thôn trưởng, có ở nhà không? Lý Thanh Hà cầm theo giỏ trúc, đứng ở bên ngoài cổng sân. Là Thanh Hà tỷ, tại sao ngươi lại tới đây? Bộ Phàm đứng lên, đón Lý Thanh Hà vào trong viện. Thôn trưởng, đây là bánh quế trong nhà làm, ngươi đừng khách khí. Lý Thanh Hà xốc vải trắng bên trên giỏ trúc lên, đặt một bàn bánh quế đem ra. Ngươi quá khách khí, tới thì tới còn mang đồ làm gì? Bộ Phàm cười nói. Không khách khí, không khách khí. Lý Thanh Hà vội vàng lắc đầu, ta là tới cảm ơn thôn trưởng ngươi, nhờ có thôn trưởng, chân tử hổ mới có thể tốt, mắt cẩu thẳng mới có thể trị. Đây có đáng gì đâu. Bộ Phàm lắc đầu. Lý Thanh Hà muốn nói lại thôi, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Hỏa Kỳ Lân đang ăn bánh quế. Đừng ăn một mình, cầm mấy cái bánh quế cho Tiểu Lục Nhân. Bộ Phàm biết Lý Thanh Hà có chuyện muốn nói với hắn, lại bận tâm Hỏa Kỳ Lân ở bên cạnh. Lập tức đưa tay vỗ đầu nhỏ của Hỏa Kỳ Lân. Biết rồi. Hỏa Kỳ Lân mắt to quay tít một vòng, cầm lấy hai cái bánh quế chạy vào trong phòng. Thanh Hà tỷ, có lời gì ngươi cứ nói. Bộ Phàm cầm lấy bánh quế trên bàn cắn một cái, hương vị cũng không tệ lắm. Thôn trưởng, ngươi tin trên đời có kiếp trước kiếp này không? Thấy Hỏa Kỳ Lân vào phòng, Lý Thanh Hà do dự một chút nói. Tin thì có, người không tin thì không có. Bộ Phàm lắc đầu. Cũng đúng, chỉ có người đã trải qua mới biết được có hay không. Lý Thanh Hà tự lẩm bẩm, nếu như không phải nàng trải qua, nàng cũng không tin cái gọi là kiếp trước kiếp này. Thôn trưởng, ta nói ta trải qua kiếp trước kiếp này, ngươi tin không? Lý Thanh Hà nhìn về phía hắn nói, ồ. Nói thế nào? Bộ Phàm dương mắt nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Lý Thanh Hà ngẩng đầu nhìn về phía cây đào lớn xanh tươi tốt. Kiếp trước, nàng ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp chướng mắt Tống Tử Hổ. Sau đó gặp phải Triệu Thắng. Triệu Thắng khác với những hán tử trong thôn kia. Đường nét trên khuôn mặt hắn thanh tú khá tuấn tú, soái khí lại pha lẫn vẻ ôn nhu, trên người tản ra khí chất đặc biệt, giống như một công tử tao nhã. Nói chuyện hài hước, lại là công tử phú gia trong thành. Lúc ấy nàng bị vài câu lời ngon tiếng ngọt của Triệu Thắng dỗ đến xoay quanh. Chỉ cho là Triệu Thắng chính là kết quả tốt nàng muốn tìm. Về sau Triệu Thắng hứa hẹn muốn cưới nàng trở về làm thiếu phu nhân, nói cái gì mà hắn không quan tâm nàng là phụ nữ có chồng. Chỉ là bởi vì đường xá xa xôi, trên đường cần tiêu xài rất nhiều. Ngay lúc đó nàng đã sớm bị vinh hoa phú quý làm mù mắt. Lấy bạc khế đất trong nhà đi bỏ trốn với Triệu Thắng. Mà đây chính là vận mệnh bi thảm bắt đầu. Triệu Thắng kia vốn dĩ không phải là công tử phú gia gì, mà từ đầu đến cuối là xuất sinh lừa đảo. Triệu Thắng lấy thân phận công tử phú gia lừa gạt cô nương trong thôn cầm bạc bỏ trốn. Sau đó dùng thuốc mê choáng các nàng, chẳng những cướp đi bạc của những cô nương kia, hắn còn bán đến thanh lâu. nhưng hay đi dạo bên hồ, nào có đạo lý không ướt giày. Lúc trước Triệu Thắng đang thông đồng một người phụ nhân, bị trượng phu của đối phương phát hiện, trực tiếp đánh gãy cái chân thứ ba. Nhưng mà cũng từ đó dưới vẻ ngoài vinh quang của Triệu Thắng, lại là sự âm tàn bạo ngược. Sau khi Triệu Thắng lừa gạt sẽ ngược đãi cô nương một phen, lại bán cho Thanh Lâu. Mà Lý Thanh Hà chính là một trong số đó. Ở nơi tối tăm không thấy mặt trời kia, Lý Thanh Hà trải qua những ngày sống không bằng chết. Nàng hận bản thân có mắt không trồng, bị ma quỷ ám ảnh. Rõ ràng có trượng phu toàn tâm toàn ý thương nàng, yêu chiều nàng lại không muốn, đi tin súc sinh hoa ngôn xảo ngữ kia, cuối cùng lưu lạc tới tình trạng này. Ở bên trong đó, không biết nàng khóc bao nhiêu lần. Nàng muốn gặp nam nhân thương nàng. Yêu chiều nàng kia, muốn gặp hai nhi nữ một lần. Nàng khóc đến khi mù hai mắt, Tú Bà Thanh Lâu cảm thấy nàng vô dụng, lúc này mới thả nàng ra. Nàng kéo được thân thể tàn phá về thôn. Cha mẹ nhìn thấy dáng dấp của nàng, vừa khóc vừa giận. Sau đó nàng mới biết được từ sau khi nàng bỏ trốn với người khác, Tống Tử Hổ không tái giá, một mình vừa làm cha vừa làm nương nuôi hai hài tử lớn. Hơn nữa quan hệ giữa Tống Tử Hổ và cha mẹ khi không có nàng cũng không hề bị rạn nứt. Ngược lại ngày lễ Tết đều sẽ mang hai hài tử tới thăm người thân. Điều này khiến nàng càng ngày càng hổ thẹn với Tống Tử Hổ. Chương 167, Hoàng Lương Nhất Mộng. 2. Về sau Tống Tử Hổ dẫn hai đứa bé tới muốn gặp nàng. Nàng không dám đi gặp. Bởi vì nàng không còn mặt mũi đi gặp nam nhân kia. Nhưng lúc nghe thấy đại nha và cẩu thận gọi nàng là nương, nước mắt nóng hổi của nàng chảy từ trong hốc mắt tuôn ra. Vô số lần. Nàng nghĩ tới nếu như làm lại, vậy thì tốt rồi. Nàng nhất định sống thật tốt với Tống Tử Hổ, yêu thương hai hài tử. Sau đó nghe nói Triệu Thắng bị quan phủ bắt, mà Lý Thanh Hà cũng theo sau tin tức này mà rời khỏi nhân thế. Nhưng lúc nàng tỉnh lại một lần nữa. Nàng phát hiện nàng trở về trước ngày bỏ trốn cùng với Triệu Thắng đó. Phảng phất như một giấc mộng. Lý Thanh Hà chậm rãi giải thích mọi chuyện. Vẻ mặt Bộ Phàm lại có chút bình thản, giống như không bất ngờ đối với cái Lý Thanh Hà gọi là kiếp trước kiếp này vậy. Thanh Hà tỷ, ngươi có từng nghe nói Hoàng Lương Nhất Mộng? Bộ Phàm cười yếu ớt nói, chưa từng nghe nói. Lý Thanh Hà chậm rãi lắc đầu. Hoàng Lương Nhất Mộng này chính là nói, có người đọc sách thi rớt. Bộ Phàm nói chuyện Hoàng Lương Nhất Mộng cho Lý Thanh Hà nghe. Chuyện này cũng đơn giản. Nói là một người đọc sách sau khi vào kinh thi rớt, lúc ủ rũ về nhà, đi ngang qua một gian nhà trọ, sau khi ở quán trọ kia nghỉ ngơi một đêm. Mơ thấy bản thân cưới một người vợ xinh đẹp, còn đậu tiến sĩ, về sau tài vận thuận lợi, con cháu cả sảnh đường, hưởng hết vinh hoa phú quý. Mãi đến lúc sau khi chết già, người đọc sách kia bỗng nhiên bừng tỉnh từ trong giấc mơ. Lúc này mới phát hiện tất cả chỉ là mơ. Ý của thôn trưởng là, kiếp trước kiếp này của ta chẳng qua chỉ là Hoàng Lương Nhất Mộng. Lý Thanh Hà nghi ngờ nói. Là mơ thì như thế nào? Là kiếp trước kiếp này thì làm sao? Quý trọng hiện tại, thoảng qua như mây khói theo nó mà đi thôi. Bộ Phàm khoát khoát tay. Quý trọng hiện tại. Ta đã hiểu, cảm ơn thôn trưởng chỉ giáo. Lý Thanh Hà chậm rãi đứng lên. Hạ người hành lễ với hắn. Sau đó Lý Thanh Hà lại hỏi thăm chuyện của Tống Tử Hổ và Cẩu Thận, Bộ Phàm trả lời từng cái một, còn cho Lý Thanh Hà một chút đề nghị, sau khi Lý Thanh Hà yên lặng nhớ kỹ trong lòng, lúc này mới yên tâm rời đi. Ca, thì ra tối hôm qua ngươi lén đi làm việc. Đợi Lý Thanh Hà cầm giỏ trúc rời khỏi không bao lâu, Hỏa Kỳ Lân lập tức vọt ra. Làm sao vậy? Rất thất vọng. Bộ Phàm cười nhẹ một tiếng, vừa rồi hắn đã phát hiện tiểu nha đầu này nghe lén ở phía sau cửa. Đương nhiên rồi, ngươi hay lắm, có chuyện tốt này cũng không nói cho ta. Hỏa Kỳ Lân vểnh miệng nhỏ lên nói. Được rồi, có lần sau nhất định sẽ gọi ngươi. Bộ Phàm cười sờ lên đầu nhỏ của Hỏa Kỳ Lân. Ca, đây là ngươi nói, ngươi cũng không thể gạt ta đấy. Ánh mắt của Hỏa Kỳ Lân sáng lên, duỗi tay nhỏ ra, chúng ta ngoéo tay. Bộ Phàm rơi vào đường cùng cũng chỉ đành ngoéo tay với Hỏa Kỳ Lân. Tiểu nha đầu này càng ngày càng tinh ranh. Ngày hôm sau khi Tư Thục tan học, Bộ Phàm dẫn Tiểu Lục Nhân tới nhà lão Lý, kiểm tra đùi phải cho Tống Tử Hổ. Vì để có thể cho chân của Tống Tử Hổ thuận lợi khôi phục, Bộ Phàm dạy Lý Thanh Hà một chút thủ pháp xoa bóp chân, việc này có lợi với việc khôi phục chân. Lý Thanh Hà gật đầu, mà lông mày Tống Tử Hổ cau lại. Nhìn thấy vẻ mặt khác nhau của hai người, Bộ Phàm lắc đầu khẽ cười. Đây có lẽ chính là ngược phu sướng nhất thời, truy phu như tràng hỏa thiêu trong truyền thuyết. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt việc xây dựng thêm Tư Thục hoàn thành. Sau khi hoàn thành việc xây dựng thêm, công việc của Bộ Phàm bận bịu rất nhiều ngày, lúc này mới bố trí Tư Thục không sai biệt lắm. Trong đó cũng nhờ có bọn người Tống Lại Tử chạy trước chạy sau. Lão thôn trưởng Vương Trường cuối cùng với mấy tộc trưởng cũng hỏi không ít đến chuyện của Tư Thục. Nhìn thấy Tư Thục trực rỡ hẳn lên, tất cả mọi người của Ca Lạp thôn đều tự hào từ tận đáy lòng. Sau đó không ít địa chủ viên ngoại nghe nói Tư Thục xây dựng thêm hoàn thành nhau nhau tới chút, khiến cho thôn nhỏ vốn tĩnh lặng này náo nhiệt một chút. Ai đến Bộ Phàm cũng không có từ chối, dù sao những người này đều là nhiệm vụ. Sau đó có chuyện xảy ra làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Phương Tri huyện của La Dương huyện vậy mà phái người tới chúc, dù bản thân không đến, nhưng cũng đủ để chứng minh Phương Tri huyện rất coi trọng đối với thư viện bất phàm. Chuyện này có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vốn dĩ những địa chủ kia viên ngoại còn do dự nghĩ có nên để hài tử tới thư viện bất phàm đọc sách hay không, đã quyết định ở thời khắc này. Nhưng mà chuyện Phương Thành phái người tới chúc cũng rước lấy một chút phiền phức cho Bộ Phàm. Tục ngữ nói người thường coi thường lẫn nhau. Tiên sinh Tư Thục gần đó nghe nói tri huyện của La Dương huyện vậy mà lại chúc cho một Tư Thục không có danh tiếng gì, trong lòng không phục, lập tức tạo thành đoàn tới cửa cầu chỉ giáo. Nhìn thấy những tiên sinh Tư Thục khí thế to lớn này, Bộ Phàm cũng không có khó chịu, ngược lại rất nhiệt tình hoan nghênh. Cuối cùng khiến cho không ít tiên sinh Tư Thục có chút lau mắt mà nhìn Bộ Phàm. Dù sao, bọn họ nói chỉ giáo, nhưng trên thực tế ai cũng có thể nhìn ra, bọn họ là tới cửa phá quán. Cũng không bao lâu những tiên sinh Tư Thục này hoàn toàn thần phục. Không thần phục không được. Thực sự là học thức tiên sinh của thư viện bất phàm này quả thực quá cao. Đối phương lần chỉ giáo này không ít người bọn họ được lợi hơn rất nhiều. Sau đó Bộ Phàm còn cố ý mang theo đám tiên sinh Tư Thục này tham quan Tư Thục bất phàm. Đối với bản đen dạy học của Tư Thục bất phàm, không ít tiên sinh Tư Thục cảm thấy mới lạ không thôi. Thậm chí có người tự tay thử dùng phấn viết chữ. Bộ phu tử, phấn viết này ngươi mua hàng từ chỗ nào? Một người thư sinh trung niên chắp tay nói. Đồng phu tử nói đùa ở trước mặt mấy vị, ta đảm đương không nổi hai chữ phu tử. Bộ Phàm khách khí xua tay. Mấy tiên sinh Tư Thục nghe được trong lòng thoải mái, học thức tiên sinh của thư viện bất phàm này uyên bác, làm người khiêm tốn khách khí, bọn họ cảm thấy mặc cảm. Chương 168, chớ nói mình đi sớm, còn có người đi sớm hơn, nếu như các vị muốn phấn viết này, có thể tới Tư Thục ta mua, mấy vị xin yên tâm, phương diện giá tiền khẳng định công bằng. Bộ Phàm khiêm tốn cười một tiếng. Vẻ mặt của mấy tiên sinh Tư Thục ngưng trọng. Bọn họ sao lại có cảm giác không thích hợp vậy? Bởi vì Tư Thục dùng phấn viết tương đối nhiều chỗ, cho nên Tư Thục có một phòng chuyên tạo ra phấn viết, bây giờ có thể kéo mấy khách nhân cho Tư Thục cũng không tệ. Mấy Tư Thục tiên sinh không biết rời khỏi như thế nào, mơ mơ màng màng mua không ít phấn viết ở Tư Thục bất phàm. Sau đó được Bộ Phàm rất nhiệt tình đưa ra thôn. Nhưng mà bọn họ cũng không cảm thấy bị lừa gạt. Theo bọn họ nghĩ thư viện bất phàm có thế trong 2 năm ra tú tài đồng sinh khẳng định liên quan tới bản đen dạy học kia, cho nên bọn họ cũng muốn thử cách này một chút. Bộ phu tử này mặc dù nhìn trẻ tuổi, nhưng học thức lại cực kỳ uyên bác, khó trách có thể dạy dỗ 5 tú tài. Đồng tiên sinh lắc đầu thở dài. Mấy tiên sinh Tư Thục xung quanh cũng gật đầu. Trước đó, bọn họ còn rất xem thường tiên sinh của thư viện bất phàm. Dù sao, người ngồi ở đây có thể trở thành tiên sinh Tư Thục đều là có công danh tú tài. Mà tiên sinh thư viện bất phàm dù là đồng sinh cũng không phải. Cho dù dạy dỗ ra tú tài, đồng sinh thì sao? Mới lãnh giáo một phen, ánh mắt bọn họ quá nông cạn. Bộ tiên sinh kia mặc dù không có công danh, nhưng học thức đủ để xưng là đại gia. Các ngươi nói bộ tiên sinh này có khả năng lĩnh ngộ hạo nhiên chi khí hay không? Có một nho sinh trung niên chần chờ nói. Lời này không khỏi khiến mọi người ở đây ngơ ngẩn. bọn họ biết rõ lĩnh ngộ hạo nhiên chi khí đại diện cho điều gì. Không có khả năng, huyện thành nhỏ vắng vẻ này như chúng ta sao lại có nho tu? Có nho sinh áo xanh lắc đầu nói. Muốn trở thành nho tu khó như thế nào? Người ở chỗ này đều rất rõ. Nếu như tiên sinh thư viện bất phàm kia từ bên ngoài đến thì bọn hắn còn nghi ngờ. Nhưng bọn họ nghe được rất rõ ràng, bộ tiên sinh kia từ nhỏ đã trưởng thành ở Ca Lạp thôn, một huyện thành vắng vẻ mà có một nho tu chỉ sợ trăm năm cũng chưa chắc có. Hơn nữa học thức uyên bác không có nghĩa là có thể trở thành nho tu. Vài ngày sau Tư Thục bất phàm lần đầu tiên bắt đầu khảo thí chiêu sinh ở bên ngoài. Mà chuyện khảo thí, bộ phàm toàn quyền giao cho bọn thiết đảng tiểu thảo đi làm. Dù sao làm một đại gia trưởng nên thả tay đúng lúc để bọn họ độc lập trưởng thành. Dương cánh bay lượn. Mà hắn thì sao? Nằm ở trên ghế trúc, thoải mái nhàn nhã quét tin tức hảo hữu. Hảo hữu Hàn Cương của ngươi vừa bế quan, hảo hữu Chu Sơn Nguyệt của ngươi tu luyện trong nguyên bí cảnh, hảo hữu Bạch Tố Tố của ngươi dẫn hảo hữu Đại Ni của ngươi rời khỏi Đại Ngụy, tiến về hải ngoại, hảo hữu Tống Tiểu Xuân của ngươi múa kiếm 1 tỷ lần, tu tiên giới ngược lại rất bình tĩnh. Hàn Cương và Chu Sơn Nguyệt đều đang tu luyện. Nhưng mà, Bạch Tố Tố và Đại Ni đi hải ngoại làm cái gì? Bộ phàm từ trước đến nay biết Đại Ngụy này chẳng qua chỉ là một phần của tu tiên giới to lớn. Thậm chí ở Đại Ngụy, Thiên Môn Thánh Địa có thể là môn phái đứng đầu, nhưng để ở một ít nơi Thiên Môn Thánh Địa chỉ là tiểu môn tiểu phái. Cho nên hắn không dám xem nhẹ bất cứ người của tu tiên giới nào. Bởi vì hắn rõ ràng một đạo lý. Đừng nói quân đi sớm, còn có người đi sớm hơn. Núi cao còn có núi khác cao hơn. Ta mạnh nhưng còn có đối thủ mạnh hơn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho nên vẫn thành thật đợi trong thôn là tốt nhất. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Tống Tiểu Xuân sao vẫn còn múa kiếm. Không buồn chán sao? Bộ phàm thanh nhàn ở bên này, hai tử ở bên kia lại cực kỳ bận rộn. Vì không để hắn thất vọng, tiểu thảo bọn họ có thể nói là vắt hết óc đối với lần chiêu sinh Tư Thục này. Khảo đề chắc chắn không thể quá đơn giản, nếu không thì sẽ giảm thân phận của Tư Thục xuống, cầm kỳ thư họa, không nói đều sẽ biết mọi thứ. Nhưng thế nào cũng phải biết 1-2 thứ. Qua suy nghĩ một phen, một đám hài tử cuối cùng xác định một loạt khảo đề. Ngày khảo hạch không ít hài tử khóc từ trong Tư Thục đi ra. Ta muốn về nhà, ta không thi, quá khó. Không ít mặt địa chủ viên ngoại lộ vẻ nghi hoặc, sau khi nhao nhao hỏi thăm khảo đề, trong lòng cũng không khỏi tức giận. Bọn họ cảm thấy thư viện bất phàm là không có ý định thu nhận đồ đệ. Dù sao, lại không phải thư viện nổi tiếng gì, lại còn kiểm tra cầm kỳ thư họa, còn có những khảo đề hiếm thấy không tưởng nổi kia. Trong lúc nhất thời, không ít địa chủ viên ngoại nhao nhao tới Tư Thục lấy ý kiến. Các hương thân Ca Lạp thôn cho là đám người này tới Tư Thục gây chuyện, không nói hai lời cầm thứ gì đó lên đánh người, bao vây quanh đám địa chủ viên ngoại này. Lão thôn trưởng Vương Trường Quý và một đám tộc trưởng nghe tin tức này vội vàng tới giải hòa. Thôn trưởng, không tốt. Tư Thục xảy ra chuyện. Tống Lại Tử vội và chạy tới. Tư Thục đã xảy ra chuyện gì? Bộ phàm nhíu mày, hắn nhớ kỹ hôm nay là ngày gì, hẳn là khảo thí Tư Thục xảy ra vấn đề gì đó. Ta cũng không rõ, ta nhớ đám địa chủ viên ngoại kia nói gì mà Tư Thục không nhận người, cũng đừng đùa nghịch bọn hắn gì ấy nhỉ, dù sao ngươi vẫn tới xem đi. Tống Lại Tử lau mồ hôi trán. Ta hiểu rồi. Bộ phàm cũng không nói nhảm. Lập tức cưỡi Tiểu Bạch Lư đến Tư Thục. Bây giờ trước cổng chính của Tư Thục vây không ít người. Xa xa nhìn thấy các hương thân cầm từng cái quốc sẻn, một bộ dáng khí thế hùng hổ, trong lòng bộ phàm vừa buồn cười vừa cảm động. Tiểu phàm, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Vương Trường Quý và một đám tộc trưởng tiến lên chào hỏi. Lão thôn trưởng, Tư Thục xảy ra chuyện gì? Bộ phàm xoay người, từ trên lưng Tiểu Bạch Lư xuống. Cái này. Vương Trường Quý còn chưa nói ra khỏi miệng, một người nam tử trung niên phú quý hừ lạnh một tiếng. Tiên sinh đến rất đúng lúc, ngược lại ta muốn hỏi thư viện các ngươi nếu như không có ý định thu nhận đệ tử, vậy bắt ta chờ để tiêu khiển làm gì? Một đám địa chủ viên ngoại gật đầu phụ họa. Chương 169, đề mục quá khó, không biết vị này xưng hô như thế nào? Bộ phàm chắp tay cười nói. Triệu Bách Lãng. Tục ngữ nói đối phương nhận sai thì không nhẫn tâm đánh người ta nữa, thấy nụ cười khiêm tốn của Bộ Phàm, sự tức giận của nam tử trung niên phú quý giảm không ít. Thì ra là Triệu Viên Ngoại, xin hỏi Triệu Viên Ngoại tại sao lại nói Tư Thục Bất Phàm của ta không có ý định thu nhận đệ tử? Bộ Phàm cười hỏi. Ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi, ngươi cũng không nhìn thư viện các ngươi ra khảo đề gì một chút sao? Triệu Viên Ngoại hỏi ngược lại. Khảo đề có vấn đề gì? Ánh mắt Bộ Phàm rơi vào trên người Tiểu Thảo và những hài tử khác. Thấy những hài tử này đều cúi đầu, bộ dáng giống như làm sai chuyện. Tự ngươi nhìn xem đây là khảo đề gì? Triệu Viên Ngoại móc ra từ trong tay áo một tấm giấy tuyên, để Bộ Phàm tự mình nhìn. Những đề này có gì không ổn? Bộ Phàm nhận giấy tuyên nhìn lên, lập tức hiểu rõ. Tiên sinh, ngươi không cảm thấy ra những đề này quá khó. Triệu Viên Ngoại cau mày nói. Vậy sao? Không sợ các vị chê cười, ta sợ ra đề mục quá khó, lúc này mới cố ý để đệ tử Tư Thục ra khảo đề. Bộ Phàm lắc đầu thở dài, không nghĩ tới những khảo đề này đối với các vị tử đệ vẫn là quá khó. Đây là ta cân nhắc không chu toàn. Các địa chủ Viên Ngoại ngơ ngẩn. Sợ ra đề mục quá khó, mới để đệ tử ra đề mục. Đây còn là xuống nước rồi đấy. Như vậy đi, lần này khảo hạch không giữ lời, ta để đệ tử Tư Thục ra đề mục một lần nữa, tận lực ra đề mục dễ dàng một chút được. Bộ Phàm cười nói. Các địa chủ Viên Ngoại nhìn nhau. Rõ ràng cảm giác bọn họ được chiếu cố, nhưng vì sao trong lòng rất không thoải mái. Nhưng mà tiên sinh thư viện Bất Phàm chịu nhượng bộ, mà từ đầu tới cuối tiên sinh này đều rất khiêm tốn nên bọn họ cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Hơn nữa bọn họ lại nghe nói tiên sinh Tư Thục 10 dặm 8 thôn đều tới lĩnh giáo bộ tiên sinh này. Cuối cùng không công mà lui. Điều này đã nói rõ tiên sinh thư viện Bất Phàm có bản lĩnh thật sự. Sau đó, xác định thời gian khảo hạch lần sau, các địa chủ Viên Ngoại lần lượt rời đi. Mà Bộ Phàm cũng nói lời cảm ơn tới các hương thân hỗ trợ, các hương thân xua tay nhau nhau đi làm việc. Tiên sinh, thật xin lỗi. Tiểu Thảo và một đám hài tử cúi đầu, mặt tràn đầy vẻ áy náy, tại sao phải xin lỗi? Bộ Phàm cười nhìn đám con nít này nói, tiên sinh giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho chúng ta, nhưng lại bị chúng ta làm hư. Tiểu Thảo suy nghĩ một chút nói. Không phải. Bộ Phàm lắc đầu. Các ngươi cảm thấy các ngươi ra đề mục có khó không? Tạm tạm thôi à. Tiểu Thảo thành thật trả lời nói. Thiết Đảng gật đầu, chúng ta cảm thấy ra đề mục không thể ra quá đơn giản, cho nên ra khảo đề trung một chút. Một đám hài tử rất chân thành gật đầu. Bộ Phàm cười khổ lắc đầu, có lẽ đối với các ngươi những khảo đề kia chỉ có thể coi là vừa vặn, nhưng đối với những người tới tham gia khảo thí kia lại là rất khó, các ngươi phải hiểu giữa người và người cũng có khác biệt. Giống như thành tích giữa các ngươi cũng có phân chia cao thấp, các ngươi biết không có nghĩa là người khác biết. Tiên sinh, ta đã hiểu ý của ngươi. Tiểu Thảo suy nghĩ một chút nói, giống như có một số đề đối với tiên sinh thì rất đơn giản. Nhưng đối với chúng ta mà nói, rất khó. Chính là ý này. Bộ Phàm vỗ vai Tiểu Thảo. Tiên sinh, chúng ta ra mục dễ như thế nào? Con mắt sáng ngời của Tiểu Thảo lóe ra nghi hoặc. Này! Các ngươi có thể chọn đề thoạt nhìn độ khó không cao một chút, nhưng làm thì cũng không đơn giản. Bộ Phàm cười nói. Còn có loại đề này? Một đám hài tử nghi hoặc. Các ngươi từ từ suy nghĩ, sớm muộn sẽ nghĩ ra. Bộ Phàm chấp lấy tay cười nói. Tiên sinh, ngươi yên tâm đi, lần này chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ánh mắt Tiểu Thảo kiên định nói. Ba ngày sau, khảo hạch hoàn toàn kết thúc. Lần này thật sự không náo trận chiến lớn giống như lần trước. Mỗi hài tử tới tham gia khảo hạch đều cảm thấy nắm chắc 10 phần, nhưng đến thời gian yết bảng, không ít người trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bọn họ làm những đề mục rất đơn giản kia, vậy mà đều làm sai. Kỳ thật Tư Thục ra khảo đề cũng không khó. Sở dĩ rất nhiều hài tử làm sai rất nhiều là bởi vì làm bài sơ ý chủ quan, căn bản không có nhìn kỹ đề. Mà những địa chủ Viên Ngoại kia tìm hiểu tình hình cũng không dám tới Tư Thục gây chuyện. Những tháng ngày tiếp theo, Ca Lạp thôn đột nhiên trở nên náo nhiệt. Không ít địa chủ Viên Ngoại vì để cho hài tử có thể đọc sách ở thư viện Bất Phàm. Nhao nhao đặt mua chút phòng sẵn ở Ca Lạp thôn. Trong thôn không dư phòng ở làm sao bây giờ? Không quan trọng. Lấy bạc mua đất tự mình xây. Nhìn thấy bốn phía đều là phòng ở đang xây dựng, Bộ Phàm không khỏi cảm thán. Kỳ thật đám địa chủ viên ngoại này làm như vậy hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, đám địa chủ viên ngoại này đều là thổ tài chủ 10 dặm 8 thôn. Khoảng cách Ca Lạp thôn nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần, bọn họ không có khả năng mỗi ngày dậy sớm để hài tử ngồi xe ngựa chạy đến tư thục đọc sách. Cho nên để giải quyết phương pháp kia chỉ có mua phòng ở Ca Lạp thôn. Nhưng mà Bộ Phàm không ngờ được chính là chuyện này vậy mà cũng có ban thưởng. Chúc mừng ngươi, tất cả nhân khẩu trong thôn tăng trưởng, ban thưởng, 200.000 điểm kinh nghiệm x2, xem ra đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Mà thương lượng chuyện với đám địa chủ viên ngoại này Bộ Phàm lại ngại phiền phức nên giao cho hai người lão thôn trưởng Vương Trường Quý và Chu Minh Châu. Buổi chiều, Chu Minh Châu đưa tiền học phí do đám địa chủ viên ngoại kia trả cho hắn, Bộ Phàm cũng không nhận, mà để Chu Minh Châu cầm khoản này bạc mua sách vở. Thôn trưởng, ngươi dự định làm thư viện đồ thư quán sao? Ánh mắt Chu Minh Châu sáng lên. Đồ thư quán, tên này không tệ. Bộ Phàm gật đầu nói. Vậy chuyện này giao cho ta, thuận tiện ta cũng quyên cho tư thục của ngươi một chút sách. Chu Minh Châu cười nói. Tùy ngươi. Bộ Phàm cũng không có từ chối, đúng rồi, ta nghe Tống Lại Tử nói, ngươi làm kenda chiếc ken gì đó ở huyện thành, bây giờ thế nào rồi? Chương 170, mặt nạ thần bí, nói như thế nào đây, bình thường thôi à? Chu Minh Châu suy nghĩ một chút nói. Xem bộ dáng của ngươi, là xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Bộ Phàm nói, cũng không tính là chuyện lớn gì. Chu Minh Châu lắc đầu, nhưng vẫn nói ra chuyện mở kenda chiếc ken gặp phải. Bởi vì kenda chiếc ken lấy giá cả rẻ, nhanh lấy nhanh ăn, rất nhanh làm ra thành tựu ở huyện thành, hấp dẫn không ít người giàu có và dân chúng bình thường tới thưởng thức. Nhưng cũng bởi vậy bị người đỏ mắt. Nhất là ông chủ Đông gia của Tửu lâu quán trọ. Bọn họ không dám ra mặt đối phó Chu Minh Châu, nhưng bọn họ lại có thể bắt chước Chu Minh Châu mở kenda chiếc ken. Giống như gà KFC, gà McDonald xuất hiện như măng mọc sau mưa. Ánh mắt những người này quá hạn hẹp, đừng nhìn miếng khoai tây gà rán làm thành đơn giản, nhưng cách thức bên trong rất phức tạp. Chu Minh Châu xem thường nói. Minh Châu tỷ, khoai tây và gà rán kia ăn ngon không? Đôi mắt nhỏ của Hỏa Kỳ Lân lấp lánh nói, ngươi muốn ăn. Chu Minh Châu cười nói. Đầu nhỏ của Hỏa Kỳ Lân gật nhẹ một cái. Chờ một lát, ta làm cho ngươi ăn. Chu Minh Châu thương yêu sờ lên đầu nhỏ của Hỏa Kỳ Lân. Tiên sinh, có ở nhà không? Bỗng nhiên một âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Nghe xong âm thanh này, Bộ Phàm cười khổ lắc đầu. Chủ nhân của âm thanh này không phải người khác mà chính là Tống Tử Hổ. Từ sau khi thương thế chân Tống Tử Hổ tốt lên, cách mấy ngày liền tới nhà hắn đưa một chút lâm sản trên núi đi ra ngoài nhìn xem, quả nhiên bây giờ trên vai Tống Tử Hổ khiêng một cây gậy gỗ, đứng ở bên ngoài viện, mà sau gậy gỗ còn mang theo hai con thỏ xám và hai con gà rừng. Chào tiên sinh! Đại Nha và Cẩu Thặng đi theo sau lưng Tống Tử Hổ, lễ phép hành lễ nói. Tốt! Bộ Phàm gật đầu, nhìn về phía Tống Tử Hổ, cười khổ nói. Đã nói mấy lần có con mồi thì các ngươi cầm đi bán đừng đưa tới nhà ta. Không có chuyện gì. Tiên sinh, đây là bắt ở trên núi, không đáng mấy đồng tiền. Tống Tử Hổ hiểu rõ một chuyện, nếu như không phải Bộ Phàm, đừng nói là hắn đi săn, chỉ sợ bây giờ chỉ có thể nằm trong phòng, chuyện gì cũng làm không được. Con thỏ này đáng yêu như thế, làm thịt kho tàu khẳng định ăn rất ngon. Chu Minh Châu đi tới, sờ cầm một cái. Ừ. Đầu nhỏ của Hỏa Kỳ Lân gật nhẹ một cái, giống như rất tán đồng với lời của Chu Minh Châu. Bộ Phàm. Cuối cùng cả hai đều lui một bước, Bộ Phàm dùng tiền mua hai con thỏ xám và hai con gà rừng, chỉ là giá cả thấp hơn trên thị trường. Tiên sinh, ta nghe nói tay nghề rèn sắt của ngươi rất tốt. Không biết có thể giúp ta rèn đúc mấy mũi tên hay không? Tống Tử Hổ nói, nhiệm vụ, rèn đúc mũi tên, nhiệm vụ giới thiệu. Mũi tên của Tống Tử Hổ bị mất trong một lần săn bắn, bởi vì nghe nói tay nghề rèn sắt của ngươi tốt, lúc này mới muốn làm phiền ngươi rèn đúc mấy mũi tên để dùng, nhiệm vụ ban thưởng, 200.000 điểm kinh nghiệm tiếp nhận. Từ chối. Chuyện này không có vấn đề. Vẻ mặt Bộ Phàm hớn hở. Làm phiền tiên sinh. Sau đó, ước định thời gian cẩn thận, Tống Tử Hổ và Đại Nha cùng cẩu thằng cáo từ rời khỏi. Thôn trưởng, ta phát hiện một vấn đề, mỗi lần có người nhờ ngươi làm việc, ngươi sẽ cười đặc biệt vui vẻ. Chu Minh Châu chân thành nói. Cái này gọi là lấy việc giúp người làm niềm vui. Bộ Phàm chấp hai tay, chậm rãi vào phòng. Vào ban đêm Bộ Phàm gọi Hỏa Kỳ Lân tới rèn đúc mũi tên. Dù sao, bật lửa miễn phí không dùng thì phí. Hủy thiên diệt địa thương long tiễn, tỷ lệ chính xác tăng 30%, đừng hỏi tên như thế là ai lấy, hỏi cũng không biết. Hai ngày sau, Tống Tử Hổ tới lấy mũi tên. Nhìn mũi tên vô cùng sắc bén, Tống Tử Hổ đâu có đạo lý không hài lòng, trong lòng quyết định về sau cần công cụ săn thú gì đều đến tìm Bộ Phàm. Nhiệm vụ, rèn đúc mũi tên hoàn thành. Vài ngày sau, đến ngày Tư Thục tự trường, từng chiếc xe ngựa đổ trước cổng chính của Tư Thục. Bây giờ Tư Thục lấy đại, trung, tiểu để phân chia lớp học. Cho dù bây giờ người còn chưa nhiều, nhưng vẫn cần thiết chuẩn bị sớm một chút. Hơn nữa, hắn cũng muốn tốt. Về sau nhiều người, để đệ tử thi đậu đồng sinh đi dạy tiểu bang, để đệ tử thi đậu tú tài đi dạy trung bang, mà hắn phụ trách đại bang. Đương nhiên, hắn cũng không phải sai sự thiết đảng bọn họ không công, nên cho tiền lương hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt. Mà thiết đảng bọn họ cũng không dị nghị với việc này. Dù sao theo bọn họ nghĩ, tiên sinh muốn bọn họ làm cái gì, thì bọn họ làm cái đó. Nhưng bất kể như thế nào, một ngày này, Bộ Phàm cùng thu một đợt kinh nghiệm. Nhiệm vụ, mong con hơn người hoàn thành nhiệm vụ, để hài tử vào thư viện bất phàm học chữ hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng hài tử lăn lộn theo ngươi hoàn thành, từng tiếng nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành vang lên ở trong đầu. Sau đó, là tiếng nhắc nhở từ kỹ năng. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp, thiên ma sách thăng cấp, tinh thần đoán thể thuật thăng cấp, vô thượng tọa vong kinh thăng cấp, chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Ban thưởng, mặt nạ thần bí tiên thiên linh bảo, mặt nạ thần bí. Sau khi đeo, có thể che giấu tu vi, có thể ẩn thân một phút đồng hồ che giấu tu vi có thể bỏ qua không tính. Nhưng ẩn thân này tại sao còn có hạn chế thời gian? Một phút đồng hồ, chỉ có ngần ấy thời gian thì đủ làm gì? Hắn lấy ra cái mặt nạ thần bí từ trong thanh vật phẩm. Cái mặt nạ thần bí này là một chiếc mặt nạ hình mặt cười cực kỳ quỷ dị, khuôn mặt cong cong, nhìn nụ cười có chút hài hước. Tuy hiệu quả ẩn thân của mặt nạ thần bí này có thể kéo dài trong một phút đồng hồ, thoạt nhìn thời gian có chút không đủ dùng. Nhưng sau khi cẩn thận cân nhắc, hắn lại cảm thấy chỉ cần tốc độ đủ nhanh, trong một phút đồng hồ này hắn vẫn có thể làm được rất nhiều chuyện. Một khi gặp được cường địch, cảm thấy không địch lại đối phương, hắn có thể dùng một phút đồng hồ ẩn thân này để liều mạng bỏ chạy. Lấy thủ đoạn bỏ chạy của hắn, một phút đồng hồ chắc chắn có thể bỏ chạy với khoảng cách cực xa. Xem ra mặt nạ thần bí này cũng là một loại thủ đoạn bảo mệnh.